Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, 1500 năm thọ mệnh. Đối với này còn thừa hơn phân nửa khối kim thân thạch. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành vẫn là thu lên, cũng không có lập tức sử dụng. Hiện giờ hắn còn luyện chế không ra chữa trị kinh mạch cùng đan điền linh đan diệu dược. Về sau vạn nhất lại lần nữa bởi vì chém giết so đấu làm cho kinh mạch cùng đan điền bị hao tổn nói. Này hơn phân nửa khối kim thân thạch liền có thể lấy tới trị liệu. Thật cẩn thận mà thu hảo kim thân thạch. Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu củng cố tu luyện căn cơ. Hiện giờ thực lực của hắn đã đạt tới hóa vũ cảnh trung kỳ đỉnh. Khoảng cách hóa vũ cảnh hậu kỳ chỉ có một bước xa. Chỉ cần củng cố hảo tu luyện căn cơ, lại tôi luyện một chút trong cơ thể nguyên lực, Giang Tâm Thành liền có thể bắt đầu đánh sâu vào hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh. Một khi đặt chân hóa vũ cảnh hậu kỳ, bằng vào sở nắm giữ cường hoành nguyên lực chiến kỹ cùng thần thức chiến kỹ, Giang Tâm Thành thậm chí có nắm chắc ở thành khê cảnh quốc chi cây chủ nguyên sĩ trước mặt địa vị ngang nhau. Cho dù còn đánh không lại, nhưng là ít nhất cũng có thể đủ chạy trốn. Thành khê cảnh quốc chi cây chủ cũng không làm gì được Giang Tâm Thành. Nếu là tu luyện đến hóa vũ cảnh đỉnh viên mãn, Giang Tâm Thành thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới, đánh chết thành khê cảnh quốc chi cây chủ. Một bên củng cố tu luyện căn cơ, Giang Tâm Thành một bên cẩn thận địa bàn tính trải qua lần này sau khi đột phá, thực lực của chính mình rốt cuộc tiến bộ nhiều ít. Nguyên lực phương diện, nguyên lực là tiến bộ lớn nhất, so với ngưng vân cảnh viên mãn thời điểm, ước chừng hùng hậu gần thập bội. Tinh thuần trình độ cũng là ngưng vân cảnh viên mãn khi mấy lần không ngừng. Tổng hợp lên Giang Tâm Thành nguyên lực cường hãn trình độ là ngưng vân cảnh khi gấp 10 lần trở lên. Thân thể cường độ phương diện, theo đạp vỡ hóa vũ cảnh bình cảnh, hơn nữa trực tiếp đột phá tới rồi hóa vũ cảnh trung kỳ đỉnh. Ở càng thêm tinh thuần cường hãn nguyên lực dưới tác dụng, Giang Tâm Thành thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ thẳng tắp tiêu thăng một mảng lớn, đã đột phá trăng tròn bạc thân chút thành tựu chi cảnh, đặt chân trăng tròn bạc thân đại thành chi cảnh. Giờ này khắc này liền tính là bị thành khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ chính diện oanh kích một trưởng, Giang Tâm Thành cũng sẽ không có sự tình gì. Hóa vũ cảnh tu luyện giả nếu là không cầm trong tay lợi hại nguyên lực vũ khí, liền Giang Tâm Thành phòng ngự cũng phá không khai. Thần thức cùng linh hồn phương diện, đưa nguyên lực đột phá thời điểm, cùng nguyên lực cùng một nhịp thở, thần thức cũng đã xảy ra một lần đại tăng lên, đạt tới vương cảnh thần thức đỉnh cực hạn. Chỉ kém một tia liền có thể đạp vỡ bình cảnh, đặt chân hoàng cảnh, mà thời gian này đã rất gần rất gần. Có lẽ tháng sau, có lẽ tiếp theo thiên, thậm chí ngay sau đó, một khi cơ hội đã đến, Giang Tâm Thành liền có thể nhất cử phá tan gông cùm xiềng xích, đem thần thức tu luyện đến hoàng cảnh, đến nỗi linh hồn, càng là đã xảy ra lột xác. Đạt tới vương cảnh hậu kỳ, linh hồn hỏa nông nỗi, màu đen tỏa sáng, linh hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng Giang Tâm Thành thần thức hải, cũng chiếu sáng Giang Tâm Thành toàn thân mỗi một chỗ địa phương. Theo linh hồn hỏa đột phá, Giang Tâm Thành ngộ tính, trí tuệ, thiên phú đều đã xảy ra một lần nho nhỏ lột xác. Đối với thân thể cùng nguyên lực nắm giữ cũng đạt tới một cái tân độ cao. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành có một loại cảm giác. Hiện tại hắn đã có thể luyện chế ngũ cấp đan dược. Hơn nữa có thể thế như trẻ tre mà từ tứ cấp luyện đan sư đột phá đến ngũ cấp luyện đan sư cảnh giới. Luyện chế ra đối với hóa vũ cảnh tu luyện giả cũng rất có ích lợi linh đan diệu dược. Nếu là liên tục không ngừng mà khổ tu luyện đan thuật, Giang Tâm Thành có nắm chắc ở một năm nội đem luyện đan thuật tấn chức đến lục cấp nông nỗi, trở thành danh xứng với thực luyện đan đại sư, cũng là này một đời trên địa cầu đệ nhất luyện đan đại sư. Quan trọng nhất chính là thọ mệnh phương diện lột xác. Tu luyện giả nhóm sở dĩ như vậy cần tu khổ luyện. Muốn đạt được càng cường thực lực cố nhiên là một cái quan trọng nguyên nhân. Nhưng là chính yếu mục đích vẫn là đạt được thọ mệnh thượng lột xác. Trường sinh bất tử, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy. Trước kia chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Là cổ nhân tha thiết ước mơ cảnh giới, cũng là lịch đại hoàng đế trằn trọc cầu còn không được cảnh giới. Trước kia có lẽ này chỉ là một cái truyền thuyết, một cái tốt đẹp ảo tưởng. Chính là theo nguyên lực xuất hiện, trường sinh bất tử không hề là ảo tưởng, mà là một cái có thể theo đuổi cảnh giới. Tu luyện giả chỉ cần có thể đột phá ngưng vân cảnh, thọ mệnh liền sẽ đạt được một lần đại lột xác, theo sau mỗi lần vượt qua một cái đại cảnh giới, thọ mệnh đều sẽ xuất hiện một lần lột xác, cảnh giới càng cao tu luyện giả, thọ mệnh liền càng cao, tương ứng tu luyện thời gian liền càng dài, càng là có thể đột phá đến càng cao cảnh giới, đạt được càng nhiều thọ mệnh, thẳng đến cùng thiên địa đồng thọ. Đây là một cái tốt quá trình, cũng là một cái sở hữu tu luyện giả vì này nỗ lực quá trình. Có thể nói toàn bộ trên địa cầu vô số tu luyện giả, bọn họ tu luyện lớn nhất động lực chính là thọ mệnh. Ai không nghĩ sống lâu trăm tuổi khỏe mạnh, ai không nghĩ thọ tỷ Nam Sơn, giống như bất lão thanh tùng, ai không nghĩ thọ cùng trời đất. Vĩnh sinh vĩnh thế hưởng thụ cực lạc tư vị, Giang Tâm Thành cũng tưởng, cho nên hắn tu luyện lớn nhất động lực chi nhất liền có thọ mệnh. Mà lúc này đây đột phá đến hóa vũ cảnh, Giang Tâm Thành thọ mệnh cũng đạt được tính dễ nổ tăng trưởng. Tăng trưởng biên độ to lớn làm Giang Tâm Thành cũng vì này hoảng sợ. 500 tuổi, đây là Giang Tâm Thành trước mặt thọ mệnh. Mà ở tu luyện giới, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, có thể ở hóa vũ cảnh liền có được 500 năm thọ mệnh tu luyện giả tuyệt vô cận hữu. Có được thọ mệnh nhiều nhất một cái hóa vũ cảnh phong cương đại lại, cũng bất quá có được 320 tuổi thọ mệnh. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược, trực tiếp có được 500 năm thọ mệnh. So với kia cái tu luyện giả nhiều 180 năm. Bởi vậy có thể thấy được Giang Tâm Thành căn cơ chi hùng hậu, tương lai tiền đồ rộng đại. Như vậy thọ mệnh, liền tính Giang Tâm Thành về sau tu luyện thời điểm đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, cũng có thể đủ ở 500 năm nội đem thực lực tăng lên tới thành khê cảnh hậu kỳ, trở thành trên tinh cầu cường đại nhất nguyên sĩ chi nhất. Thọ mệnh chính là thời gian chính là sinh mệnh. Giống nhau tu luyện giả ở đột phá đến hóa vũ cảnh thời điểm chỉ có hơn 200 tuổi thọ mệnh, nhiều giả 280-290, thiếu giả 201 vài. Giang Tâm Thành thọ mệnh lại là bọn họ gấp đôi trở lên. Lúc này đây đại đột phá làm Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực bạo trướng hơn 10 lần trở lên. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành sức chiến đấu chi cường, đã có thể quét ngang hóa vũ cảnh. Thậm chí nói một tiếng hóa vũ cảnh vô địch cũng hoàn toàn không vì quá. Phóng nhãn toàn cầu tu luyện giới, trừ bỏ kia có thể đếm được trên đầu ngón tay thành khê cảnh quốc chi cây trụ, đã không có bất luận kẻ nào là Giang Tâm Thành đối thủ. Trọng sinh trở về. Ngắn ngủn 2 năm tả hữu thời gian, Giang Tâm Thành liền đạt tới kiếp trước cả đời cũng không có đạt tới độ cao. Càng là đứng ở toàn cầu đỉnh núi, giao tưởng một đường đi tới quá trình, Giang Tâm Thành liền có một loại tưởng rơi lệ cảm giác. Thực lực đã đạt tới, về sau Giang Tâm Thành cơ hồ không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Như vậy, kế tiếp hủy diệt Tây Môn thế gia lúc sau, nên khai sáng thuộc về hắn Giang Thị Vương Triều Huy Hoàng. Một khi có thể khai sáng ra khủng bố cường đại Giang Thị Vương Triều, Giang Tâm Thành liền có thể lợi dụng Giang Thị Vương Triều lực lượng, trợ giúp chính mình đạt được càng nhiều cơ duyên cùng tạo hóa, bằng mau tốc độ tiếp tục tăng lên, đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh. Kiếp trước Giang Tâm Thành nơi trốn lạc hậu, cuối cùng tuyệt vọng nhảy xuống biển. Kiếp này Giang Tâm Thành muốn từng bước tranh tiên, trở thành toàn cầu đệ nhất vị giang hà cảnh thế giới bá chủ, đoạt lấy sở hữu cơ duyên tạo hóa. Hết chương.